Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416. Quá chắc hẳn phải vậy. Cuối tháng 5, Chu Hạ kết thúc, Me Love From The Star, quay chụp. Quay cách tổ sau, tiến hành 2 ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, chẳng qua chỉ là không giống chụp diễn lúc mỗi ngày 18 tiếng công việc mệt mỏi như vậy. Vẫn là phải xử lý công ty rất nhiều chuyện. Chu Hạ tự mình cũng là không ở không được nhân. Cũng không thể mỗi ngày liền 333 chứ. Triệu Tuyết Âm với tension phương diện đàm phán cũng không như ý muốn. Tiểu Mã Ca như cũ rất cường thế, còn muốn nắm cổ phần WeChat. Bị Triệu Tuyết Âm này tiết lược rồi 10 ngày, lúc này mới phái người cùng với nàng tiếp tục đàm phán. Nhưng là song phương sở cầu chênh lệch hơi lớn. Ở xã giao, trò chơi, nội dung đến khi tự thân, nghề chính, trong phạm vi. Tension tin cho tới bây giờ đều là không nhường nửa bước. Từng có thời gian, ban đầu trò chơi gây dựng sự nghiệp vòng. Bao nhiêu công ty nhỏ từng cái sập tiệm quan môn. Hoặc là tiếp nhận Tension đầu tư nắm cổ phần. Cộng thêm Hà Khắc thu nhập phân chia. Hoặc là ngồi chờ chính mình tân tân khổ khổ nghiên cứu ra trò chơi bị Tension chép lại. Ở nơi này nhiều chút nghề hành nghề giả. Không có ai không đúng Tension cái này cự vô phách ghét cay ghét đắng. Nhưng là đây là thực tế. Là đạo đức ràng buộc không được thị trường. Nhìn tổng quát quốc nội Internet lịch sử phát triển. Tension lịch sử phát triển từ trình độ nào đó mà nói. Hay lại là một bộ đuổi ra khỏi sử. Từ 60 đến tao bao lại tới sau đó tiêu đề. Run âm Tension tin đánh an toàn. Người sử dụng thể nghiệm đến khi cờ hiệu, cuối cùng đem lấy, liên tiếp hết thảy, là mục tiêu WeChat đến khi xã giao công cụ trở nên càng ngày càng phong bế, vì tạo thành cái này phong bế lưu lượng đế quốc, Tension một mực duy trì, mạnh nổ, sức chiến đấu. Cho tới bây giờ đều là Internet chiến tranh chủ yếu khơi mào người. Thậm chí coi như là khi bọn hắn tự thân đầu tư công ty ảnh hưởng đến Tension, cũng sẽ bị chèn ép cùng vứt bỏ. Questshow, ngày xưa Đoàn Thị Tần tuyệt đối bá chủ, cuối cùng trở thành tam lưu video phần mềm. Này chính là tốt nhất chứng minh. Đối đầu cái hệ sản phẩm mặt đóng cửa trừ ứng dụng bảo trở ra toàn bộ lưu lượng cửa vào. WeChat cũng đã đuổi ra khỏi Questshow ngoại liên. Ở chỗ này đồng thời Tension lại lớn dơ khởi động đối với Hiển Vi Thị Bù. Con nuôi quả thực không bằng thân nhi tử. Đây chính là Tension phát triển suy luận. Bây giờ Tiểu Mã Ca đối với bây giờ WeChat chính là loại ý nghĩ này. Nếu WeChat dính tới Tension cốt lõi nhất xã giao nghiệp vụ, vậy thì tuyệt đối không thể để mặc cho ngươi thoát khỏi Tension khống chế. Cho dù là trước mắt nhỏ trò chuyện bị nhục, kia dựa vật kiêu kiêu còn có còn lại nghiệp vụ, bọn họ tin tưởng có thể lấy dư thừa vốn, kỹ thuật, nhân tài đánh thắng chàng này với băng ngữ khoa kỹ chiến tranh. Chu Hạ nghe xong WeChat U Lưu Thanh đối với hắn những thứ này phân tích. Trầm mặc, hắn lại vừa là chắc hẳn phải vậy, cái kia loại lấy cổ quyền đổi lấy nhân tài. Để cho lợi khiến cho Tension bỏ qua nhỏ trò chuyện ý tưởng. Quả thật quá chắc hẳn phải vậy. Có lẽ Tension sẽ vứt bỏ nhỏ trò chuyện. Nhưng xã giao cái này nghề chính vụ. Là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn trưởng khống một người khác siêu cấp lưu lượng cửa vào. Tới đối với QQ tạo thành uy hiếp. Đồng thời đối với Tension đế quốc tạo thành uy hiếp. Sự tình đến loại trình độ này. Chu Hạ biết hết thầy các thứ này không phải là hắn biết tương lai có thể giải quyết rồi. Hắn chọn lựa duy nhất chính là bây giờ tín nhiệm WeChat đoàn đội. Đem sự tình giao cho bọn họ đi toàn quyền xử lý. Bọn họ so với hắn hơn yêu WeChat. Càng không biết để cho Tension đoạt đi cái này thành quả. Biết được dễ dàng tha thứ tự thân thất bại. Còn lại có thể làm. Chu Hạ chỉ có nói lên một ít hướng dẫn ý kiến. đưa hắn đối với WeChat phiên bản chức năng trí nhớ bí mật với Triệu Tuyết âm câu thông. Để cho bọn họ làm xong vạn toàn chuẩn bị, WeChat ở 2019 năm đã là một cái tương đối hoàn thiện xã giao nhuyễn kiện. Cho nên dù là có Tencent bắt trước đuổi theo, nhưng hắn trí nhớ những công năng này là có thể WeChat một mực dự dẫn trước đến mấy năm rồi. Trước mắt WeChat ghi danh người sử dụng đã hơn 4 tỷ. Sống động người sử dụng đạt tới 1.500 triệu. WeChat công chúng sân thượng cũng nên trên mạng. Có xí nghiệp hào, đặt hào, phục vụ hào, những thứ này có thể sinh ra lợi nhuận tuyên truyền con đường. Kia WeChat đem sẽ nhanh chóng thực hiện phát triển. Đến thời điểm Tencent trở lại bắt trước, vậy thì nhớ năm đó mạch mạch như thế, là vĩnh viễn ở không được. Những công năng này vẫn luôn là do WeChat hạch tâm kỹ thuật đoàn đội bí mật thanh toán khảo sát. Coi như kỹ thuật chức năng dự trữ, chỉ cần thời cơ chín muồi, hoặc là có nhu cầu thời điểm, sẽ tiến hành phiên bản thăng cấp, đổi mới công năng, lần này cũng không ngoại lệ. Có khổng lồ như vậy người sử dụng rồi, vậy càng tân chức năng này chính là nước chảy thành sông. Chu Hạ với Triệu Tuyết âm nói chuyện WeChat tương lai phát triển sự tình, liền không quan tâm cái chuyện này. Ngoài ra còn có một món để cho hắn rất chú ý sự tình, đó chính là liên quan tới Lon ở quốc nội toàn quyền đại lý vấn đề. Ở quốc nội, Tencent ngay từ lúc năm ngoái tháng 4 liền bắt đầu rồi Lon ở quốc nội nội chắc. Về điểm này Hạ Du Hỗ ngu chậm ước chừng 9 tháng. Nhưng là bởi vì Chu Hạ coi trọng, hơn nữa đây là Hạ Du Hỗ ngu đệ nhất khoản vận doanh đại hình game online. Công ty ở phương diện này rất chăm chỉ, ở tuyên truyền phương diện đầu nhập muốn so với Tencent nhiều. Mà liên quan tới trò chơi đăng nhập tài khoản, chính là với WeChat ngầm thừa nhận ít, cũng chính là máy tính bản WeChat. Cho nên trải qua 2 tháng này vận doanh, cũng là tích lũy rất đa dụng nhà. Hơn nữa ở cuối tháng 5 chính thức mở ra không xóa đương khảo sát. Chu Hạ ngay tại quay cách tổ sau khi về đến nhà, liền thử chậm 1-2 lần, mặc dù vẫn chỉ có 15 anh hùng phiên bản, nhưng là cơ bản không có gì bác rồi. Có thể chơi đùa tính giã rất mạnh, nhưng là trước mắt không có người nào máy, đều là xứng đôi, biết chơi nhân cũng không quá nhiều. Hắn vẫn thể nghiệm bị người gọi là đại thần cảm giác. Nhưng là liên quan tới quốc nội quyền đại lý, trước mắt quả đấm phương diện lại chậm chạp, không có quyết định trao quyền Hạ Hoa. Dù sao Tencent ở vận doanh trò chơi phương diện có kinh nghiệm hơn. Vì trò chơi phát triển lâu dài, dù là Hạ Du Hỗ Ngu là đại cổ đông, quả đấm vẫn còn ở cân nhắc, nhưng Chu Hạ nhưng là sẽ không để cho bọn họ trì hoãn nữa. Trực tiếp liền đem hắn nhớ một ít anh hùng tài liệu, cho Hạ Du Hỗ Ngu khai phát bộ môn. Thiết kế những anh hùng đó, thiết kế 5 cái phát cho quả đấm sau, đối phương thông qua ở trong game điều chỉnh khảo sát, cao hứng vô cùng, liền muốn đào đi Hạ Du Hỗ Ngu cái này ngành vẽ kiểu nhân tài. Hạ Du Hỗ Ngu phương diện tiếp tục càng quả đấm thỏa thuận, mua vào rồi càng nhiều cổ quyền, lúc này mới thu được ở nội địa toàn quyền quyền đại lý. Tencent vậy liền 20% nhiều khống cổ quyền, căn bản là không có cách ngăn cản chuyện này. Cứ như vậy, bọn họ năm ngoái đến bây giờ khảo sát tuyên truyền, liền tương đối là vì Hạ Du Hỗ Ngu làm áo cưới. Nhưng là để cho bọn họ bỏ qua bây giờ cổ phần lại có không nỡ bỏ. Nhưng là quốc nội quyền đại lý không có, bọn họ muốn vận doanh trò chơi này, lại chỉ có thể với Hạ Du Hỗ Ngu hợp tác, một điểm này lại để cho bọn họ không cách nào nhịn được. Kết quả cuối cùng chính là không hề vận doanh Lon, nhưng là không buông tha những cổ đó quyền. Một điểm này Hạ Du Hỗ Ngu cũng không có cách nào, chỉ có thể toàn lực vận doanh trò chơi này, để cho trò chơi này mau sớm lời mới là thật. Dù sao đến bây giờ đầu nhập đều đã hơn 3 tỷ nhuyễn muội tiền, chiếm cổ tỷ lệ đạt tới 67%, đã đem Hạ Du Hỗ Ngu hiện nay đang có lời cơ hồ đều gia nhập vào đi vào. Cũng còn khá Hạ Du Hỗ Ngu mấy chục trò chơi ở trong ngoài nước lấy được lợi phong dày. Mỗi tháng tịnh lợi nhuận đã đạt đến 400 triệu nhiều. Nếu không thật là hao không nổi. Điện tử cạnh kỹ là chiêu dương nghề. Tốt tử quốc cử quốc phát triển cái này sản nghiệp. Mà ở quốc nội bất quá mới khởi bước mà thôi. Chờ đến 6, 7 năm sau, làm phế đô chinh phục cũng vốn nâng đỡ e chiến đội. Cử hành to lớn vào thành nghi thức. Giống như nghênh đón một cái trung siêu đội bóng đến. Kia sản nghiệp mới là thật bắt đầu có rồi sức ảnh hưởng. Chu Hạ chính là biết những thứ này, mới hết sức yêu cầu Hạ Du Hỗ Ngu eo liễu lượng làm chuyện này. Nghỉ ngơi 2 ngày, ban ngày ngoại trừ các công ty bận rộn những chuyện này. Chu Hạ 2 ngày trước buổi tối chính là đi gặp Tiểu Ái cùng Mỹ Na. Ngày mai ngày 27 tháng 5, hắn liền muốn bay đi Bangkok quay chụp Chinatown dò án. Tiểu Hồ Ly buổi chiều mới từ nước ngoài trở lại, hắn tự nhiên là muốn đi theo xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.